chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556 Vương Bát Đàn. Cư nhiên dám đối với lão nương chơi lưu manh, chương 556 Vương Bát Đàn. Cư nhiên dám đối với lão nương chơi lưu manh. Đột nhiên, Kỳ Lân tựa phát hiện có người sống đến thăm giống nhau. Đột nhiên hướng tới bọn họ cái này phương hướng nhìn lại đây, đương nàng nhìn đến Trần Thanh Thanh. Kia một khắc, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, ngay sau đó, cư nhiên trống rỗng ở trong ao biến mất một đám giúp nó tắm kỳ thị nữ á khẩu không trả lời được nói. Gì, thần thú đại nhân đâu? Đi đâu, chẳng lẽ trầm ao ngầm bơi lội đi? Hẳn là đi, thần thú đại nhân cũng thật hư. Còn không có tẩy xong đâu. Chính là, mau ra đây nha, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy kỳ quái. Nima chẳng lẽ manh sùng tới rồi nhất định cảnh giới. Còn có thể hư không tiêu thất. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình cái mông bị chụp một chút, nàng vẻ mặt kinh ngạc xoay người nói. Ai? Mẹ nó cấp lão nương đứng ra, rồi sau đó liền thấy một người mặc kim sắc trường bào. Một thân quý khí thiếu niên, đứng ở chính mình phía sau, hắn trường một đôi mắt đào hoa. Không cười khi đều như là đang cười, cả người xoái khí đến quả thực không giống như là cá nhân. Không sai, nhân gia đích xác không phải người, hắn khóe miệng mang theo ý cười. Nói, không phải ta. Là hắn chỉ vào Tư Đồ Phong nói, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, Nima. Tư Đồ Phong phải đối ta như thế nào? Trực tiếp quang minh chính đại liền có thể, hà tất lén lút. Vương Bát Đàn, cư nhiên dám đối với lão nương chơi lưu manh. Tấu chết ngươi nha, Trần Thanh Thanh bắt đầu vãn nổi lên tay áo. Liền phải động thủ, lại nghe hắn nói, quân tử động khẩu bất động thủ. Đều nói không phải ta làm, như thế nào liền không tin đâu. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, hắn là ta vị hôn phu, phải đối ta làm gì hà tất lén lút thiếu niên. Ngoặc kép, Nima, cư nhiên có vị hôn phu đâu. Quả nhiên lớn lên đẹp đều không phải độc thân, hảo thương tâm như thế nào phá. Nhân gia cũng tưởng thoát đơn đâu. Nhưng chính là tìm không ra bạn gái, Tư Đồ Phong còn không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi tới nói, làm sao vậy nha đầu? Hắn cư nhiên dám niết ta mông. Vương Bát Đàn, Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo. Tiểu tử này nhưng thật ra lá gan đại, thả lệnh người khó lòng phòng bị. Thực lực sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không ra giai cấp tới. Hẳn là ở hắn phía trên, bất quá. Mặc dù đánh không thắng lại như thế nào, dám chiếm ta nha đầu tiện nghi, tìm chết, hắn liền phải động thủ, lại nghe dẫn đường người kinh hô, không thể không thể, vị này chính là thần thú đại nhân, các ngươi cũng không thể sằng bậy a, sẽ bị oanh ra tuyệt phong thành, ta là cái đi. Thần thú đại nhân, đây là người a, chẳng lẽ thật sự thành tinh, thiếu niên vẻ mặt ý cười nói, không sao. Đều là khách quý, mạo phạm, vừa mới nhất thời tay ngứa. Xin đừng trách móc, Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Ngươi chính là Kỳ Lân thần thú. Không sai, đúng là tại hạ, Nima, khó trách thái gia gia lưu lại bút ký chung. Làm hắn muốn đối xử tử tế hắn manh sủng, nguyên lai là loại này tính tình manh sủng, gặp mặt liền bắt. Đầu tay tiện, Tư Đồ Phong hắc mặt hô một câu. Tiểu bụi đời, Kỳ Lân thú sắc mặt. Lập tức kéo xuống dưới, ngươi kêu ta cái gì? Tên của ngươi a, còn không phải là bụi đời sao? Ngươi như thế nào biết? Ta Thái Gia Gia lưu lại bút ký, có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Thái Gia Gia, là cái nào Vương Bát Đàn? Nima đều nhiều ít năm không ai hô qua lão tử bụi đời. Cái nào Vương Bát Đàn để lộ ra đi? Lão tử muốn giết hắn. Chủ nhân của ngươi, Tư Đồ Tuyệt, ngoặc kép, sao có thể, lão gia hỏa kia đều đã chết rất nhiều năm, mà cái này tiểu tử thúi, cư nhiên kêu lão gia hỏa kia Thái Gia Gia, ta lặc cái đi, ngươi thật là Tư Đồ Tuyệt hậu đại. Không sai, chính là ta, Kỳ Lân thú sắc mặt lập tức kéo xuống dưới nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? tìm chết sao? Độc Cô Tuyệt đã chết. Thế giới này nhưng không ai có thể hộ được ngươi, truyền thừa ông nội của ta di chí, ngươi muốn nhận ta làm manh sủng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã có manh sủng, ha ha. Cư Nhiên còn chướng mắt, cái cẩu Nhật, hắn chính là kỳ lân thú. Thiên hạ độc nhất vô nhị, chỉ này một quả kỳ lân thần thú. Hắn trầm khuôn mặt nói, các ngươi hôm nay tới làm gì? Không làm sao, liền nhìn xem ông nội của ta đã từng manh sủng, rốt cuộc là cái bộ dáng gì kia sau khi xem xong đâu. Có hay không cảm thấy ta phong lưu phóng khoáng bế nguyệt tu hoa khuynh quốc khuynh thành? Mỹ vô tuyệt luân, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong khóe miệng đều là vừa kéo, ni ma quả thực tự luyến đến một loại cảnh giới a. Hơn nữa, bế nguyệt tu hoa là dùng để hình dung nữ tử, thật sự, không sai, ngọa tào. Lão gia hỏa kia lừa gạt lão tử nhiều năm như vậy. Rõ ràng nói bế nguyệt tu hoa là hình dung Mỹ đến không thể lại Mỹ Mỹ nam tử. Hỗn cầu, ha ha, Trần Thanh Thanh trừ bỏ một tiếng cười lạnh. Không biết nói chút gì, thú chính là thú. Kia chỉ số thông minh vĩnh viễn đều không thể cùng nhân loại bằng được, tiểu bạch lại không phục nói. Ta liền so với hắn thông minh. Hừ hừ, ngươi không giống nhau. Ngươi theo chúng ta đến từ cùng cái thế giới. Đối thế giới kia văn hóa. Có điều tiêm nhiễm, nó tất cả đều là Tư Đồ Phong thái gia gia giáo, kia cũng là hắn bổn. Nhân gia giáo cái gì hắn học cái gì, đều sẽ không chính mình đi lý giải. Tư Đồ Phong lãnh a một tiếng nói. Không được mắng ta thái gia gia. Kỳ lân thú mắt trợn trắng nói. Mắng lại như thế nào? Ta cùng lão gia hỏa kia cùng nhau tung hoành thiên hạ thời điểm. Tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đâu. Những lời này nhưng thật ra sự thật, Tư Đồ Phong khi đó đích xác không sinh ra, nhưng như thế nào cảm giác như là đang mắng người đâu. Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Sú Kỳ Lân, thiếu thu thập đâu, đừng tưởng rằng ngươi là ta thái gia gia manh sủng. Lão tử cũng không dám đánh ngươi, nhưng Kỳ Lân thú trực tiếp làm lơ hắn. Vẻ mặt ân cần nhìn Trần Thanh Thanh nói, tiểu mỹ nữ, nếu tới. Liền lưu lại như thế nào? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Như thế nào? Còn muốn đem ta khấu hạ tới không thành? Sao có thể? Ta chỉ là xem sắc trời không còn sớm. Tưởng lưu ngươi xuống dưới dùng cái bữa tối thôi, xin lỗi. Ta nhưng không tùy tiện cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm, người xa lạ. Như thế nào tính đâu? Tương phùng tức là có duyên. Chúng ta hôm nay thế nhưng có thể gặp nhau. Liền đủ để chứng minh chúng ta chi gian là tồn tại duyên phận, ha ha. Tư Đồ Phong sẽ đánh chết ngươi, ta ngồi chờ xem kịch vui, Tư Đồ Phong lại không có động thủ. Hắn trong đầu vẫn luôn đều nhớ kỹ hắn thái gia gia câu nói kia, muốn đối xử tử tế hắn manh sủng, bởi. Vì nó mấy phen đã cứu hắn mệnh, hắn trực tiếp hắc mặt. Lôi kéo Trần Thanh Thanh tay. Chuẩn bị rời đi, lại bị Kỳ Lân thú một phen ngăn lại, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Xác định muốn động thủ. Không, tiểu tử ngươi liền không muốn biết, ngươi thái gia gia năm đó một ít việc nhi. Không nghĩ, kỹ càng tỉ mỉ. Bút ký bên trong đã ghi lại thật sự rõ ràng, kia công pháp đâu? Tu luyện công pháp, ngươi có, tự nhiên, lão nhân kia một ít quan trọng đồ vật, sau khi chết đều bị ta đưa tới nơi này. Ẩn nấp rồi, đó là ta Tư Đồ gia đồ vật. Thì tính sao, Tư Đồ gia phía trước không phải đều tuyệt hậu sao? Ta chính là hắn trên thế giới này. Duy nhất thân nhân, hết chương.